Chương 856, đặc thù luyện công buổi sáng. Lưu Phong nhắm mắt lại, mặc niệm một câu xuyên qua. Hát sau một khắc Lưu Phong thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện tại dị giới trong thành bảo trong mật thất. Mở to mắt, quan sát chu vi, không có gì thay đổi, mới mở ra kia từng đạo khóa, đẩy cửa đi ra ngoài. Gian phòng bên trong trống không một người, cái này đã trời tối, Lưu Phong mở cửa phòng nhìn ra phía ngoài. Thiếu gia, Mín Nạ nguyên bản dựa vào trên tường thân thể lập tức đứng thẳng, trong mắt coi ủ rũ, nhìn thấy Lưu Phong sau lập tức lộ ra mỉm cười. Đồ ngâu cờ, đều để ngươi đi nghỉ ngơi. Lưu Phong bất đắc dĩ dùng ngón tay điểm nhẹ xuống dưới Miêu Nhị Nương cái chán. Không có việc gì, ta không cần. Mín Nạ mới vừa nói xong cũng đánh ngáp một cái, mặt lập tức đỏ, có chu tờ xấu hổ. Theo ngày hôm qua một mực thủ đến hôm nay sao Lưu Phong hơi khẽ cau mày. Không có, Ni Khả tới qua, Mín Nạ càng nói càng nhỏ âm thanh. Lưu Phong nhìn xem Mín Nạ cái dạng này, không cần nghĩ liền biết rõ, khẳng định là Ni Khả đến cho nàng đưa ăn, sau đó muốn thay thế nàng thủ một hồi, nhưng là bị nàng cự tuyệt. Người A Lưu Phong không biết do nói cái gì, trực tiếp chặn ngang đem Mín Nạ ôm lấy. Sau đó quay người tiến gian phòng. Thiếu gia Mín Nạ thở nhẹ một tiếng, hai tay một mực ôm Lưu Phong cổ. Ba theo vừa đóng cửa, cuối hành lang, Ni Khả thân ảnh đi tới, trông thấy Mín Nạ hai người tiến gian phòng sau buông lỏng một hơi. Hô Ni Khả, ngươi ở chỗ này làm gì? Thiếu gia trở về An Lị đột nhiên từ phía sau vỗ xuống Ni Khả bả vai, nghi hoặc hỏi ác không, không làm gì. Thiếu gia vừa trở về đã đi nghỉ ngơi. Ni Khả bị giật mình, ấp úng hồi đáp. Nàng cũng không thể nói mình ở chỗ này nhìn trộm, trông thấy Mín Nạ bị thiếu gia ôm vào gian phòng đi. Ai thật sao? An Lị hầu nghi nói, màu nâu trong con người có hoài nghi. Đương nhiên, đi thôi, đừng quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi, bận đến muộn như vậy hẳn là rất mệt mỏi. Ni Khả chuyển di lấy chủ đề, lôi kéo An Lị tay. Hướng phòng khách đi đến. Vậy được rồi. Hồ Nhi Nương quay đầu nhìn về phía Lưu Phong cửa phòng, đáy mắt có một tia già ho hoa tờ điểm. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Mín Nạ từ từ mở mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Lưu Phong, lông mi dài run rẩy, thân thể bị Lưu Phong ôm vào trong ngực, muốn trước rời giường ý nghĩ lập tức từ bỏ, ngoan ngoãn nằm xong. Chỉ là một giây sau, Mín Nạ liền bị Lưu Phong trực tiếp đặt ở dưới thân. A thiếu gia, ngươi tỉnh. Mín Nạ kinh hô một tiếng, nhìn xem Lưu Phong đã mở ra con mắt màu đen, gương mặt có chu tờ đỏ, nàng cảm giác có cái gì đồ vật đang đội bắp đùi mình. Mới vừa tỉnh. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, sau đó cúi đầu hôn Mín Nạ môi đỏ. Thiếu gia đến, luyện công buổi sáng đi kéo kẹt sáng sớm. Sa Ha ra đại thảo nguyên, eo xạ cùng lạc ngay tại tuần sát lãnh địa. Cự ly cầm xuống tờ dồ bộ lạc cũng đã đi qua một đoạn thời gian, bên kia sở thuộc đồng cỏ đa tư lâu chỉnh hợp thành xạ bộ lạc bên trong. Toàn bộ đồng cỏ mở rộng không chỉ gấp đôi, tăng thêm tờ dồ bộ lạc nuôi những cái kia dê ngựa, nhường xạ cao hứng vài ngày. Hôm nay qua đi, trước tiên đem dê đuổi tới mới đồng cỏ bên kia đợi nửa tháng. Nhường bên này đồng cỏ lại nuôi một cái. Eo xa nhìn xem dưới vó ngựa những cái kia cỏ xanh, đã bị ăn đến không sai biệt lắm. Tốt, điện hạ. Lạc đáp, mới đồng cỏ chính là cái này mục mà đánh xuống. Tây Dương thành dưới người lần lù cờ na ho tới. Eo xa hỏi. Còn có 7 ngày. Lạc tính toán thời gian, về khoảng cách lần Tây Dương thành người rời đi QNZ có hơn 10 ngày. Để cho người ta đem dê chuẩn bị kỹ càng, cho thêm điểm cỏ khô ăn. Eo xạ phân phó nói. Vâng. Lạc cưới tại trên chiến mã, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió mát, cảm thán nói, thời tiết chuyển lạnh, mùa thu đến. Ừm, tiếp xuống nên là mùa đông làm chuẩn bị. Eo xạ nói khẽ, cái này thu gió nhẹ thổi đến nhất làm cho người dễ chịu, so đoạn thời gian trước nóng bức thời tiết tốt quá nhiều. Đặc biệt là tại cái này trên đại thảo nguyên, không có cái gì che chắn vật, càng là bị tội, cũng chỉ có tại trong phòng khả năng mát mẻ hơn. Điện hạ, có phải hay không hiện tại cũng là người ta chuẩn bị qua mùa đông cỏ khô, không phải vậy đến lúc đó liền đến không kịp. Lạc gật gật đầu, nếu là đổi lại trước kia, như vậy mùa thu còn lại một tháng lại dự trữ cũng có thể. Nhưng là hiện tại không giống ngày xưa, dê bò ngựa số lượng lật mấy lần, hiện tại không bắt đầu dự trữ, kia mùa đông đến, cỏ khô liền không đủ những này dê bò ngựa qua mùa đông. 3 tháng, đầy đủ. Eo xa nhìn xem trước mặt nhóm lớn dê bò, nội tâm rất vui vẻ, đây đều là tiền tới. Cái này khiến nàng nhớ tới năm ngoái mùa đông, nếu không có Lưu Phong tới lấy đi những cái kia dê, như vậy nàng tổn thất liền lớn. DNG, nhân tộc bên kia thế nào? Eo xa đột nhiên hỏi, nàng chỉ là nhị vương tử cùng đại vương tử bên kia. Anh là vương quốc đại vương tử công thành, nhị vương tử thủ thành, mỗi ngày đều muốn trình diễn một lần, rằng co ra đây. Lạc nhớ tới hôm nay thủ hạ báo cáo tình báo. Đây là muốn bỏ đi hao tổn chiến. Eo xa minh bạch bọn hắn ý đồ. Trước kia tại bờ rụt thú nhân vương quốc thời điểm, nàng chính là một cái thường xuyên lĩnh quân tác chiến người, bằng không thì cũng không sẽ trở thành liền hôm nay nữ chiến thần Eo xa. Cái này nhị vương tử khả năng không phải là đối thủ, không có theo nhóm chúng ta nơi này mua được chiến mã, hắn hẳn là ngăn không được Lucia kỵ sĩ. Lạc phân tích nói, hắn rất có thể bại trốn, nếu như giờ na đa bại, lui không thể lui, cũng chỉ có thể hướng nhóm chúng ta đại thảo nguyên tới. Eo xạ kim sắc hôm qua tử có tính toán, có dũng khí chạy qua bên này, vậy liền không thể tốt hơn. Lạc khẽ cắn môi, nàng đối cái này giờ na đa thế nhưng là rất chán ghét, ta hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi xạ săn xuống dưới bên thai tóc vàng. Điện hạ, chúng ta có phải hay không lại hướng Lưu Phong mua một chút vũ khí? A Lạc hạ giọng nói. Cái này qua trận rồi nói sau, xạ lắc đầu, giờ na đa sự tình có biến, trước đó điều kiện cũng không hoàn thành, nhắc lại muốn vũ khí liền có chút không có ý tứ. Nha Lạc ngẩng đầu nhìn trời. Đạp đạp đạp, hai người không có nói thêm nữa, bắt đầu tuần sát đồng cỏ, bắt đầu chấn nhiếp chung quanh còn lại đại bộ lạc. Từ khi chiếm đoạt tờ rộ bộ lạc về sau, nhường chung quanh còn lại đại bộ lạc cũng có chu tờ táo động. Còn bộ lạc nhỏ, thì tại lo lắng lần sau thú nhân bộ lạc có thể hay không xuống tay với bọn họ.